Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1310, tinh thần bảo điện, thử một lần, dù sao cũng hơn không có cách nào cường. Đạo Lăng nói rằng, phải tìm được tuyệt phẩm kim đan tông sư luyện chế thiên mệnh đan. Sợ là không dễ dàng, thập giới hẳn là không mấy cái luyện đan sư. Liền là có người đồng ý ra tay, đánh đổi cũng là phi thường cao, ngươi nói đúng, nhưng là chỉ có một tháng, ngươi lấy cái gì thử nghiệm? Dục trưởng lão lắc đầu nói, căn bản không có thời gian, nếu là ngươi sớm đến mấy chục năm là tốt rồi, đáng tiếc chỉ có một tháng, kiên quyết không thể. Chỉ có thể đi tìm tuyệt phẩm kim đan tông sư. Đạo Lăng trong đầu hơi hồi hộp một chút. Đúng rồi, chỉ có một tháng, này trên căn bản là không thể. Đạo Lăng tâm thần vội vã chìm vào động thiên bên trong. Hỏi, tức nhưỡng, có biện pháp gì hay không để thu quân quân nhiều kiên trì mấy năm? Mấy năm, tức nhưỡng kém chút nhảy lên tới nói. Tiểu tử ngươi điên rồi sao? Có thể kiên trì hơn nửa năm đã là cực hạn. Ngươi còn muốn mấy năm? Đây căn bản là không thể. Nói như vậy, ngươi có biện pháp để thu quân quân nhiều kiên trì hơn nửa năm? Đạo Lăng truy hỏi. Đừng thừa nước đục thả câu. Mau nhanh cho ta nói. Ngươi có chút không biết đủ. Luôn hỏi ta đòi hỏi các loại phương thuốc. Đem thực tinh thảo hạt giống cho ta một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tức nhưỡng lại bắt đầu thừa dịp cháy nhà hôi của. Đối với thực tinh thảo phi thường mê tít mắt. Được, có thể cho ngươi một cái, ngươi chờ xem. Bất quá không phải là hiện tại. Hiện tại hạt giống đều dự định đi ra ngoài. Đạo Lăng cũng lười cùng nó tính toán. Xem ngươi vẫn tính thành tín phần trên, bản đại nã liền miễn cưỡng cho ngươi một cái phương thuốc đi. Bất quá ta có thể cảnh cáo ngươi, cái này phương thuốc nhiều nhất có thể kiên trì nửa năm đến 8 tháng. Nếu là vượt qua đi, liền vô hiệu. Tức nhưỡng lại chuyển tới một cái phương thuốc. Đạo Lăng nhìn lướt qua, cái này phương thuốc cần thiết bảo vật đều không là đặc biệt quý giá. Bất quá đều là một ít quý giá nguyên thần các loại dược liệu, cũng không là cực kỳ tốt sưu tầm. Ni dục trưởng lão, cái này phương thuốc có thể để cho thu quân quân ở nhiều kiên trì nửa năm. Đạo Lăng trực tiếp đưa cái này phương thuốc đưa cho hắn. Ồ, tiểu tử ngươi vẫn đúng là hành. Dục trưởng lão đầy mặt kinh hỉ, hắn đã không có biện pháp nào. Không nghĩ tới Đạo Lăng vẫn đúng là có thể trợ giúp thu quân quân ở kiên trì nửa năm. Mani tuy rằng chỉ có nửa năm, có thể dục trưởng lão còn biết được mấy cái ở trong vũ trụ ngao du kim đan tông sư. Nói không chắc có thể đem hắn cho tìm tới, cho tới Đạo Lăng luyện chế ra đến. Dục trưởng lão cảm giác hy vọng quá thấp, rốt cuộc chỉ có nửa năm. Trên căn bản không thể luyện chế thành công ra kim đan. Dục trưởng lão, đây là luyện chế thiên mệnh kim đan cần thiết các loại đại dược. Đạo Lăng càng làm thứ hai phương thuốc lấy ra, còn nhìn dục trưởng lão sớm một chút đem cần thiết các loại dược liệu sưu tập xong xuôi. Cái thứ nhất dễ bàn, ta rất nhanh sẽ có thể tập hợp. Còn thứ hai, dục trưởng lão nhìn một lần, lắc đầu nói, độ khó cũng không nhỏ. Rất nhiều bảo dược ta đều chưa từng nghe nói. Đặc biệt cái này thiên mệnh quả, độ khó là to lớn nhất. Hiện nay chỉ có cái biện pháp này. Đạo Lăng thở dài, ta sẽ để tinh chính mau chóng sưu tầm. Ngươi thật muốn luyện chế? Dục trưởng lão nói rằng, đã không có những biện pháp khác, ta nhất định phải thử nghiệm thử nghiệm. Ta có tỷ lệ thành công 50%, có thể trong vòng nửa năm bước vào kim đan tông sư. Đạo Lăng hạ cam đoan. Nửa năm, ngươi sức lực thật là lớn. Dục trưởng lão vỗ vỗ miệng. Bất quá ta cảm giác ngươi độ khả thi cũng không nhỏ. Hiện tại cửu giới thế hệ tuổi trẻ, có thể luyện chế kim đan e sợ thật sự có. Phỏng chừng cũng là hiếm như lá mùa thu. Ngươi có thể tuổi còn trẻ nhanh luyện chế nửa bước kim đan. Ở đan đạo trên cũng có chỗ hơn người. Đã như vậy lão phu liền giúp ngươi một tay. Ngươi đi theo ta đi. Dục trưởng lão đi hướng cổ điện nơi sâu xa, đem một cái cửa đá đẩy ra, hắn nói ra. Ngươi nếu nhận chủ tinh thần điện, chính là phó viện trưởng. Có một số việc ta muốn nói với ngươi một nói. Đây là tinh thần học viện các đời tổ huấn, ai cũng sẽ không vi phạm money. Không biết dục trưởng lão phải nói cho ta cái gì. Đạo lăng hơi nghi hoặc một chút. Ngươi lập cái thề đi. Bước vào cái cửa này bên trong, ngươi nghe thấy, đều không cho phép đối ngoại người nhắc lên. Dục trưởng lão nghiêm túc nói. Dù cho là chí thân người đều không thể. Đạo lăng ngớ ngẩn, hắn cũng không do dự, trực tiếp liền lập cái lời thề. Ta lấy gia tộc máu xin thề, nếu là tiết lộ ra tinh thần học viện bí mật, trời chu đất diệt. Hảo, ngươi đi theo ta đi. Dục trưởng lão gật gật đầu, mang theo đạo lăng bước vào cái cửa này. Trong này rất to lớn, xây dựng rất nhiều cung điện. Hơn nữa nơi này có vô số đại sát trận tồn tại, coi như là Tây Môn Phong xông vào, vừa đối mặt cũng sẽ bị diệt đi. Đạo lăng con mắt lại là nhìn phía nơi sâu xa một cái đại môn. Hắn cảm giác cánh cửa lớn này tựa hồ có hơi đặc thù. Dục trưởng lão lại là mang theo hắn đi phía trái chết đi đến. Nơi này còn có một cái cửa nhỏ. Cái cửa này bên trong cảnh tượng để đạo lăng triệt để chấn động. Bên trong mông lung một tầng có một tầng đáng sợ hỗn độn thác nước thần. Bảy viên khủng bố tuyệt luân đại tinh treo ở trên không bên trong, tràn ngập một loại ngập trời thế giới lực lượng, muốn nứt toác vũ trụ hồng hoang. Bảy tôn hàng đầu chí bảo. Đạo lăng trái tim run rẩy dữ dội, hắn tê cả da đầu. Hắn không nghĩ tới tinh thần học viện còn có bảy tôn hàng đầu chí bảo. Đạo lăng, ngươi có biết đây là vật gì? Dục trưởng lão điểm hướng về này bảy tôn hàng đầu chí bảo, biểu hiện có chút kích động nói. Này không là bảy tôn đỉnh cấp chí bảo à? Lấy đáng sợ đại tinh tế luyện mà thành. Đạo lăng ngẩn người, liền nói đạo, sai, này không phải chúng ta tinh thần học viện trấn viện chí bảo. Tinh thần bảo điện bên trong bảy đại hỗn độn chí bảo linh kiện. Dục trưởng lão cười cợt, linh kiện, đạo lăng con ngươi trợn tròn. Hắn không thể tưởng tượng nổi nói, linh kiện, dục trưởng lão ngươi có phải là ở làm ta sợ? Bảy cái linh kiện, ngươi có biết? Ngươi được tinh thần điện, cùng này bảy đại hàng đầu chí bảo, tổ hợp lại với nhau chính là hỗn độn chí bảo. Học viện chúng ta tinh thần bảo điện, lấy tinh thần điện làm căn cơ. Bảy đại hàng đầu chí bảo ngôi sao tạo thành Bắc Đấu Thất tinh trận. Đây mới là hoàn chỉnh tinh thần bảo điện. Dục trưởng lão hô hấp trầm trọng, đạo lăng triệt để ngốc tiết, hắn không nghĩ tới. Tinh thần điện dĩ nhiên là tinh thần bảo điện một phần. Biết chuyện này người, chúng ta tinh thần học viện ngươi là cái thứ ba. Phàm là viện trưởng, phó viện trưởng, đại trưởng lão mới có tư cách biết những chuyện này. Mà ta một khi từ vị trí này lui ra đến, sẽ bị chém xuống một đoạn này ký ức. Đây là chúng ta tinh thần học viện bí mật lớn nhất. Dục trưởng lão nói rằng, bí mật này, hiện tại ngươi cũng biết rồi. Dục trưởng lão, ta, đạo lăng thật không biết làm sao mở miệng. Chúng ta tinh thần học viện mặc dù có thể đặt chân cửu giới không ngã, hoàn toàn là bởi vì tinh thần bảo điện. Người bên ngoài đối với tinh thần bảo điện bí mật vẫn không rõ ràng. Nếu như biết đến nói, chúng ta tinh thần học viện tình cảnh sẽ càng thêm gay gâu. Ngươi có biết này hỗn độn chí bảo là cái gì? Dục trưởng lão liên tục mở miệng. Đạo lăng lắc đầu. Nguyệt nghe tường, hỗn độn chí bảo đều là ở trong hỗn độn dực dục ra đến. Đương nhiên hỗn độn chí bảo cũng có mạnh có yếu. Bất quá liền là yếu nhất cũng có thể sánh vai hàng đầu chí bảo cửu giới các đại cự đầu. Tỷ như thánh viện, thần tộc, hỗn độn điện những thế lực này. Kết quả hỗn độn chí bảo tọa chấn, mà toàn bộ cửu giới hỗn độn chí bảo vượt qua hàng đầu chí bảo cường độ, tuyệt đối bất quá vượt qua 10, 20 cái, chỉ có hỗn độn chí bảo tọa chấn mới có thể xưng tụng hàng đầu thế lực. Đạo lăng tâm tư rất khó bình tĩnh lại, hắn do dự thời gian rất lâu, cười khổ nói, dục trưởng lão, ta đồng ý trả tinh thần điện, bất quá không là hiện tại. Chúng ta nhân thế gian còn cần tinh thần điện chấn áp. Ta có thể bảo đảm trong vòng 10 năm trả tinh thần điện. Dục trưởng lão kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Hắn một trận gầm hét lên. Ta muốn ngươi trả tinh thần điện làm gì? Chúng ta tinh thần học viện mạnh mẽ như vậy. So với ngươi khai sáng nhân thế gian không biết mạnh hơn bao nhiêu. Ngươi lẽ nào liền không muốn gia nhập tinh thần học viện? Dục trưởng lão làm sao có khả năng sẽ đem đạo lăng cho để cho chạy? Hắn đã bước vào thiên địa chí tôn, hơn nữa nhanh bước vào nửa bước kim đan luyện đan sư. Làm sao có khả năng chắp tay đưa ra? Dục trưởng lão a, ngài muốn lý giải ta, nhân thế gian không là ta một cái người. Năm đó chúng ta ở tàng giới, không biết tao ngộ bao nhiêu ức hiếp. Chúng ta cộng đồng khai sáng một cái thế lực trả giá mọi cách tâm huyết. Nhưng ta nếu là đi rồi, này không là đạo làm người. Đạo lăng lắc lắc đầu. Ha ha ha, dục trưởng lão không nhịn được cười vang. Nguyên lai ngươi là bởi vì điểm ấy, ngươi lẽ nào đã quên? Vương gia sẽ không có thế lực. Không chỉ là vương gia, học viện chúng ta không ít lão quái vật đều ở bên ngoài lái qua sơn môn. Này không đều như thường khỏe mạnh. Dục trưởng lão ý tứ là ta có thể ngồi trên phó viện trưởng vị trí, cũng có thể quản lý nhân thế gian. Đạo lăng nội tâm vui vẻ, vội vàng nói, đó là tự nhiên. Dục trưởng lão cười to nói, lấy thiên phú của ngươi, không bao lâu nữa liền có thể đi tới ta bước đi này. Ta làm sao có khả năng sẽ làm ngươi vẫn quản lý tinh thần học viện. Một khi tìm tới người thích hợp, sẽ đem phó viện trưởng ở truyền cho đời kế tiếp. Hóa ra là như vậy, nếu là như vậy, ta tự nhiên không có dị nghị. Đạo lăng còn có chút khó khăn nói. Bất quá này tinh thần điện, dục trưởng lão ngài cũng biết chúng ta nhân thế gian khó xử. Cái này đến khó là mani. Dục trưởng lão trầm tư một hồi nói rằng, tinh thần điện tạm thời đặt ở nhân thế gian vẫn là không thành vấn đề. Bất quá ngươi phải cho ta bảo đảm, làm tinh thần học viện gặp phải đại kiếp nạn thời điểm, tinh thần điện nhất định phải trở về vị trí cũ. Điểm ấy là không có thương lượng. Ngươi đã là phó viện trưởng, nếu là không thể vì tinh thần học viện sống còn phân ưu, ngươi còn không bằng không ngồi trên phó viện trưởng vị trí. Điểm ấy ta tự nhiên có thể bảo đảm. Mani đạo lăng nói rằng, chỉ cần tinh thần điện có thể tiếp tục trấn thủ nhân thế gian 10 năm, đến thời điểm tinh thần điện triệt để trở về tinh thần học viện, 10 năm là không thành vấn đề. Hiện ở người bên ngoài không biết tinh thần bảo điện sự tình, cũng sẽ không tùy tiện xuất kích. Dục trưởng lão nói rằng, còn nữa nói, dám động ta tinh thần học viện cũng không mấy cái. Đa tạ dục trưởng lão. Đạo lăng chắp tay nói, Trong vòng 10 năm, tinh thần điện tất nhiên sẽ trở về tinh thần học viện. Chỉ là hy vọng dục trưởng lão giúp ta che giấu thân phận. Không muốn đối ngoại người nhắc lên, liền là ngươi không nói. Ta cũng sẽ không để cho ngươi nói ra đi. Chúng ta tinh thần học viện phiền phức đã nhiều lắm rồi, dục trưởng lão cười nói. Hắn rõ ràng đạo lăng trêu chọc không ít hàng đầu thế lực. Một khi tàng giới ma vương bị tinh thần học viện lập xuống phó viện trưởng đại vị. Chuyện này một khi truyền đi, tinh thần học viện chắc chắn tao ngộ rất lớn chèn ép. Hết chương.